Lục Chiêu Ý, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một lực đạo vòng lấy ta, khi hoàn hồn lại, ta phát hiện Tạ Trọng Lâu đã vươn tay ôm ta vào lòng, dùng đầu ngón tay tách hàm răng đang cắn chặt môi của ta ra, trong mắt thoáng hiện một tia xót xa. Hắn trịnh trọng nói, ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Chiêu Chiêu, đó chỉ là giấc mơ thôi, đừng bận tâm. Hơi thở trên người hắn, lực đạo đặt trên đỉnh đầu ta, từng tấc da thịt chạm vào ta, đều vô cùng quen thuộc. Hắn không phải là quyền thần Tạ Trọng Lâu đã cực kỳ châm chọc ta ở kiếp trước. Hắn là Tạ tiểu tướng quân đã bầu bạn cùng ta suốt 16 năm. Có lẽ, 5 năm dài đằng đẵng khiến ta mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần ở kiếp trước, thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ta mệt mỏi dã rời, tựa vào lòng Tạ Trọng Lâu, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó, có lẽ là nhờ uống thuốc của Tô Thái Y, sức khỏe của ta rõ ràng có chuyển biến tốt. Cũng vào lúc này, Xuân Yên đột nhiên đến thái phó phủ cầu kiến, nói Tạ Trọng Lâu mời ta cùng đi thăm diễn võ trường ở ngoại ô kinh thành. Ngươi về nói với hắn, ta không đi. Xuân Yên đứng đó với vẻ mặt khổ sở, chắp tay cầu xin ta. Lục cô nương, người làm ơn đi xem một chút đi. Tiểu tướng quân nói nếu không mời được người, sẽ trừ tiền lương nửa năm của tiểu nhân. Hắn đã đi theo Tạ Trọng Lâu 10 năm, miệng lưỡi lanh lợi, tự nhiên biết cách nói thế nào để ta mềm lòng. Cuối cùng ta đành đặt bút xuống, khẽ thở dài. Thôi được rồi, đi thôi. Xe ngựa chạy đến ngoài diễn võ trường, chưa đợi ta đứng dậy, đã có một bàn tay xương sầu rõ ràng vén rèm xe, tiếp đó lộ ra khuôn mặt rạng rỡ của Tạ Trọng Lâu. Chiêu Chiêu, ta biết ngay nàng muốn đến xem ta luyện kiếm mà. Ta đang định bước xuống, nghe thấy lời này liền nghẹn lại một chút. Rõ ràng là ngươi đã sai Xuân Yên gọi ta đến. Làm tốt lắm. Tạ Trọng Lâu hài lòng gật đầu với Xuân Yên, thưởng thêm 3 tháng tiền lương cho ngươi. Xuân Yên lập tức tươi cười hớn hở. Tạ tiểu tướng quân ban thưởng. Tạ Lục cô nương đã nể mặt. Ta xách vạt váy đứng ở mép xe ngựa, đang định nhảy xuống, nhưng Tạ Trọng Lâu lại trực tiếp ôm eo ta, bất ngờ kéo ta vào lòng hắn. Á, một tiếng kinh hô, ta theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn, rồi liền nhìn thấy khóe mắt và chân mày hắn tràn đầy ý cười. Tạ Trọng Lâu, ta giận dữ kêu lên, ngươi, đồ đê ba thầm, buông ta ra. Hắn không những không buông tay mà còn ôm ta chặt hơn một chút. Lục Chiêu Ý, ta không phải đồ đê ba xồm, chúng ta đã đính thân rồi. Hôn sự đã hủy rồi, nhắc đến chuyện này, hắn rõ ràng không vui, khẽ hừ một tiếng. Cứ đợi đấy, tiểu gia tháng sau sẽ đi bẩm báo Thái Hậu, cầu một chỉ dụ ban hôn lại. Ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi trên trán hắn, nốt ruồi son ở khóe mắt, cùng bộ hồng y rực rỡ trên người, tất cả cùng tạo nên một bức tranh với màu sắc mãnh liệt đến tột cùng. Ta ở trong đôi mắt lấp lánh như sóng nước của hắn, khẽ ngẩn ngơ trong chốc lát. Hoàn hồn lại, ta lại thấy xấu hổ và bực bội. Cái gì mà ban hôn lại, Tạ Trọng Lâu, ta còn chưa nói sẽ gả cho ngươi đâu. Lục Chiêu Ý, hắn đột nhiên gọi tên ta, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Ta ngây người một lúc, rồi thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi ta. Cho ta một cơ hội để chuộc tội. Ta khẽ sững sờ, chuộc tội gì? Chuộc tội cho Tạ Trọng Lâu trong giấc mơ của nàng. Hắn vẫn ôm ta, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải cho nàng biết, cuộc sống sau khi thành hôn với Tạ Trọng Lâu không phải như thế. Tạ Trọng Lâu đưa ta vào diễn võ trường, những tướng sĩ dưới quyền hắn định đến hóng chuyện, đều bị Tạ Trọng Lâu xua đuổi. Nàng ngồi ở đây, ta luyện một bộ kiếm pháp cho nàng xem. Mùa xuân năm ngoái, Tạ Trọng Lâu lần đầu dẫn binh ra chiến trường, với một đội quân kỳ kích 3.000 người đã đánh bại gần vạn quân của Bắc Khương. Tin thắng trận truyền về kinh thành, Hoàng thượng Long Nhan đại duyệt, lập tức phong hắn chức tướng quân chính nhị phẩm. Dù đặt trong kinh thành nơi tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, hắn vẫn là người nổi bật nhất trong số các công tử quan lại thế hệ trẻ. Sau khi Tạ Trọng Lâu được phong tướng quân, ta đi tham gia các buổi tụ họp của các tiểu thư khuê các trong kinh, cũng thỉnh thoảng có người nhắc đến hôn sự của ta và hắn. Tạ tiểu tướng quân tướng mạo tuấn tú, giờ đây tuổi còn trẻ mà đã chiến công hiển hách, cả kinh thành này không tìm đâu ra được phu quân tốt như vậy. Ta đương nhiên biết hắn tốt đẹp vạn phần, nhưng ta là Lục Chiêu Ý, ta xưa nay cũng không hề kém cạnh. Cách chương,